Thân phận thật sự của công sẽ giải thích ở chương cuối. Trước lúc đó mọi người có thể suy đoán nhưng tác giả sẽ không khẳng định hay phủ định. Cách chương.